Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phần 229, Hải Lạc Sĩ an tĩnh, thương thần khom người mềm nhẹ buông chính mình chủ nhân, tiếp theo ẩn với hư không, hai người trở lại phòng trong, liền phát hiện mọi người đều an an tĩnh tĩnh ngồi, trừ bỏ Long Xà trên mặt mang cười mọi người đều thực đứng đắn. Sâm Thúy nhìn về phía Hải Lạc Sĩ khi trên mặt còn toát ra một chút đồng tình, vì thế ma tương tương. Cùng Hải Lạc Sĩ đi huyết tộc tìm boss đàm phán một chuyện liền như vậy định ra. Tuy rằng phân cách liệt thực luyến tiếc tiểu kẻ điên rời đi. Nói là muốn cho hắn tuyển một cái tên hay. Nhưng ma tương tương lại nói. Này có lẽ hẳn là trưng cầu một chút Malice nữ sĩ ý kiến, phân cách liệt tức khắc cảm thấy rất có đạo lý. Cũng phái ra nghĩa tử Tô Thụy Tư hộ tống bọn họ qua đi, ngài nghiêm túc sao? Là một con người sói đưa ta đến huyết tộc đại bản doanh. Hải Lạc Sĩ biểu tình cổ quái, xứng với hắn tím tím xanh xanh mặt phá lệ cay đôi mắt. Phân cách liệt dịch khai ánh mắt không đi xem hắn, Tô Thụy Tư nhưng thật ra bình tĩnh nói, ta sẽ đem các ngươi đưa đến người sói cùng huyết tộc ngày thường giao chiến địa phương. Kế tiếp liền xem các ngươi, đối này ma tương tương cũng không quan tâm. Nàng lúc này chính quấn lấy chuẩn bị kết thúc hình chiếu tinh linh vương. Nhiệt tình muốn hắn liên lạc phương thức, Sâm Thúy nhớ tới nàng hành hung Hải Lạc Sĩ bộ dáng có chút không dám nhìn thẳng nàng. Nhưng đối với dám đi trước huyết tộc đàm phán dũng sĩ, hắn vẫn là phối hợp cấp ra bản thân thủy tinh cầu liên lạc mật ngữ ta phía trước ở nhân loại nơi. Đó cứu một đôi tinh linh tỉ muội, nếu có cơ hội ta tưởng đem các nàng đưa trở về. Người biết đến, hiện tại bên ngoài quá rối loạn, ta không dám làm các nàng trở về, ma tương tương nói còn đem kia đôi tinh linh hoa tỉ muội thả ra. Các nàng một cái cầm trên tay chày cán bột, một cái cầm trên tay tu bổ nghề làm vườn kéo, trên mặt có chút mờ mịt. Nhưng ảnh vực đãi trong khoảng thời gian này cũng đủ các nàng nhìn thấy ma tương tương khi cung. Kính Vân An, tiếp theo mới phát hiện bên cạnh đứng các nàng vương, các nàng trên mặt tức khắc có chút khẩn trương. So với trở lại rừng rậm các nàng càng muốn lưu tại ảnh quốc gia công tác, so sánh với dưới tinh linh. Vương liền thập phần kích động, hắn cảm kích nói, cảm ơn người đã cứu ta hài tử, mặc kệ huyết tộc hành trình có không thành công. Ta đều hoan nghênh ngươi tới làm khách, ma tương tương lại cùng hắn nói vài câu. Phát hiện vị này tinh linh soái ca tính cách đơn thuần. Đang chuẩn bị không ngừng cố gắng liền nghe được tinh linh tỉ muội tỉ tỉ nhỏ giọng nói. Đại nhân, xin hỏi chúng ta có thể trở về công tác sao? Tinh linh vương sắc mặt nghi hoặc, công tác, vì thế tinh linh muội muội phấn chấn nói. Vì trợ giúp ta cùng tỉ tỉ đi ra bóng ma. Đại nhân cho chúng ta an bài rất nhiều có ý nghĩa công tác. Hiện tại chúng ta đang ở trung ương nhà ăn hỗ trợ làm bánh trung thu. Lại còn có phụ trách xử lý nhà ăn mặt sau rừng cây. Đại gia đối chúng ta đều thực thân thiện, nói chuyện dễ nghe thức ăn cũng hảo. Vương thượng ngài nhất định đến nếm thử chúng ta ảnh quốc gia bánh trung thu. Bên trong hỗn bùn đất lá phong vị thật là tuyệt. Tỷ tỷ cũng vui vẻ nói, tinh linh vương mờ mịt gật gật đầu. Tuy rằng không biết vì sao luôn có một loại dự cảm bất hảo. Bất quá các nàng có thể đi ra bóng ma biến hoạt bát lên. Cũng là chuyện tốt đi. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường quyết tâm ma tương tương. Trở về lại an bài mấy tiết huấn luyện. Lần này chúng ta mục tiêu là nhốt đánh vào tinh linh chi xâm bên trong. Đêm này đó am hiểu làm xanh hóa tinh linh đều mang về nhà làm ruộng. Chúng ngựa con, tốt lão đại, tinh linh tỷ tỷ, tốt lão đại, tinh linh muội muội, vì chúng ta ảnh quốc gia. Ba con tiểu dực nhân, vì vinh quang, nhân ngư, ca tụng ta quốc, mạnh kinh, có đôi khi, ta cảm thấy chính mình sống hảo khó. Này đó xa điêu bạn cùng phòng có thể hay không đừng hát nữa. Ta hảo phiền a, cảm tạ ở 2020-02-12-17, 57-56 đến 2020-02-12-20. 55, 12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đêm nguyệt lua, lê đêm 20 bình, mộng khi băn khoăn hoàng 10 bình, phồn quang tinh diệp 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Dân du cư gia cũng không nên coi khinh ta tuyến người. Trà trộn vào huyết tộc đại bản doanh có cái gì khó? Hải lạc sĩ trên mặt xanh tím đã tiêu, cho nên lúc này hắn lại khôi phục ngày thường anh tuấn. Thậm chí còn đối nhìn qua ma tương tương so một cái huynh, nhưng mà ma tương tương lại cúi đầu ấn. Động thủy tinh cầu nói chuyện phiếm, nàng đối với loại này độc thuộc về săn ma thế giới thông tin công cụ tiếp thu tốt đẹp. Thậm chí ở Tô Thụy Tư hóa thân cự lang bò nằm nghỉ ngơi khi chủ động cọ đến nhân ra bụng nơi đó. Dựa vào chơi thủy tinh cầu thực hảo chơi sao? So ngươi trước mặt đại soái ca hảo hảo chơi. Hải lạc sĩ đối với ma tương tương lạnh nhạt thập phần đau lòng. Hắn đem đầu thò qua tới. Tựa hồ là muốn nhìn nàng cùng ai liêu như vậy hoan, đem hắn mặt đẩy ra. Ma tương tương cố ý vỗ vỗ mặt sau nhắm mắt nghỉ ngơi Tô Thụy Tư. Đại soái ca đang ngủ đâu? Đừng quấy dày nhân ra, cự lang lắc lắc cái đuôi. Không phản ứng hai người kia loại, ban ngày thời điểm cõng này mấy cái ra hỏa chạy mười mấy giờ. Tuy là lấy hắn thể lực lúc này cũng cảm thấy mỏi mệt. Liền ma tương tương dựa vào hắn trên bụng còn tích tích tích ấn thủy tinh cầu đều lười đến. Quản, cho nên ngươi rốt cuộc ở cùng ai nói chuyện phiếm. Hải lạc sĩ ngồi xổm nàng trước mặt, hiển nhiên muốn cùng vấn đề này liều mạng rốt cuộc ngươi đây là ở nhìn trộm nhân ra sao sao, ma tương. Tương cự tuyệt trả lời. Hải lạc sĩ bĩu môi, ngươi không nói ta cũng biết, là cái kia tinh linh vương có phải hay không? À, mỗi ngày vội thành như vậy còn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Xem ra đã lọt vào ngươi ngọt ngào bẫy dập, chú ý một chút ngươi dùng từ. Cái gì gọi là ngọt ngào bẫy dập? Ta chỉ là cùng hắn tham thảo một ít hoàn cảnh sáng lập phương diện vấn đề. Ngươi biết, rừng rậm tinh linh ở trồng cây chuyện này thượng thật sự rất có một tay, ma tương tương đúng lý hợp. Tình, hải lạc sĩ lại lộ ra tinh linh vương đã xong rồi, biểu tình. Hắn một cái phiên nhảy trở lại lửa trại đối diện. Tiếp theo cười nói, bất quá ta đoán vừa rồi cùng ngươi nói chuyện phiếm không phải hắn. Là long xà, cái này liền Tô Thụy Tư cũng mở bừng mắt. Tựa hồ là ở kinh ngạc cùng ngày một cái hình chiếu hội nghị ma tương tương thế nhưng đem sở hữu. Tham dự nhân viên liên lạc phương thức đều làm tới rồi tay. Hơn nữa nghe hải lạc sĩ nói, đại khái khoảng cách nàng đem người làm tới tay cũng không xa, nàng lộ ra mỉm cười. Không có đối này làm ra đáp lại, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm, bất quá vài giây khiêng hai đầu lớn lên cùng lợn rừng có chút tương tự thú loại thi thể tiểu kè. Điên liền đã trở lại, hắn phụ trách săn thú, ở hải lạc sĩ sai sử hạ đánh tới hai đầu nghe nói thập phần mỹ vị mông nha thú. Hải lạc sĩ nói muốn tự mình động thủ. Làm ma tương tương nhấm nháp một chút săn ma thế giới phong tình mỹ thực rõ ràng gặm lương khô là. Được ma tương tương có chút không hiểu hắn hành vi, là một vị yêu nhã thân sĩ. Sao lại có thể làm nữ sĩ chỉ có thể gặm lạnh như băng lương khô đâu, hải lạc sĩ một bên xử lý thú. Thì, một bên vui dạo dực nói, này mông nha thú chính là mạc tô rừng cây đặc sản. Bởi vì nơi này thường xuyên có dị chủng lui tới cho nên rất nhiều thợ săn đều không thích lại đây. Cho nên bọn họ bởi vậy bỏ lỡ mỹ vị mông nha thú tương đương, Tô Thụy Tư đại khái khôi phục một ít tinh thần. Hắn thay đổi một cái mặt chiều lửa trại tư thế, ma tương tương bị vùi vào cự lang trước ngực lông mềm. Mặt trên còn đỉnh một con đầu sói, tiếp theo Tô Thụy Tư nằm sấp xuống đầu một oai, liền đem nàng vùi vào mao. Hắn lười biếng nói, mông nha thú tính cách hung ác tàn bạo, tuy rằng cùng bình thường lợn rừng không sai biệt lắm đại. Nhưng bởi vì hắc bạch sắc lông tóc cùng da lông thượng tua, căn bản là sẽ không có người nghĩ đến đi ăn nó. Nên nói không hổ là tiếng tăm lừng lẫy thợ săn tiền thưởng sao. Ma tương tương từ cự lang cổ chỗ toát ra một cái đầu. Trên đầu còn đỉnh mấy cây màu xám bạc lang mao. Thực rõ ràng ban đầu thời điểm hắn cũng không muốn ăn loại này diện mạo quái dị dã thú. Bất quá đại khái là bị đói đến không có biện pháp. Liền vỏ cây đều tưởng gạm, cho nên mới đối chúng nó vươn ma trào. Ngươi phải nói hắn là gan phì mạo hiểm ra. Thứ gì đều dám ăn, người sắp đói chết thời điểm cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Chúng nó có thể ăn mặt khác động vật, ta vì cái gì liền không thể ăn chúng nó đâu. Huống hồ nếu không đi nếm thử, rất nhiều mỹ rượu ngươi đều không thể phát hiện. Này thật đúng là nhân sinh lớn nhất tiếc nuối nột, cũng là mạo hiểm mị lực nơi, hải lạc sĩ hư tiểu khúc đem thịt khối xuyến thượng xiên che. Bên cạnh tiểu kẻ điên đã đáp hảo nướng giá. Thình lình nói một câu, hắn đem thịt nướng chín sau trước đút cho ta, thấy ta không có chúng độc mới ăn, hải lạc sĩ ở đồng bạn khiển trách trong ánh mắt mạnh mẽ rời đi. Đề tài, mặc kệ nói như thế nào muốn trở thành một người đủ tư cách mạo hiểm ra đầu tiên muốn có được một viên cường đại dạ dày cùng có thể thừa nhận hết thảy hảo thân thể. Nếu không nói không chừng ngày nào đó liền sẽ bởi vì ăn bậy đồ vật cảm nhiễm bệnh tật loại này. Không xoáy khí lý do chết thẳng cẳng, tiểu kẻ điên tiếp tục bổ sung. Mà hắn sở dĩ lưu lạc đến chỉ có thể ăn loại này lai lịch không rõ dã thú. Là bởi vì đem tiền đều hoa đi thỉnh nữ nhân uống rượu, đồng bạn ánh mắt càng thêm quái dị. Cái này cũng không thể nói sang chuyện khác. Hải lạc sĩ giải thích nói, ngươi phải biết rằng mang theo ngươi cái này con chồng trước. Ngay lúc đó tiêu dùng vốn dĩ liền rất đại. Ta sở dĩ thỉnh vị kia tiểu thư uống rượu là bởi vì ta ở tìm tòi tình báo. Mà nàng lại vẫn luôn thèm nhỏ dãi thân thể của ta. Không có biện pháp mới đem nàng chuốc say, ma tương tương từ cự lang trong lòng ngực bò ra tới. Tiếp theo hướng đống lửa ném khoai tây khoai lang đỏ củ mai. Nàng trêu chọc hải lạc sĩ. Ta cho rằng lấy ngươi tính cách sẽ đem vị kia đã say đảo nữ sĩ lưu lại gán nợ. Thuận tiện sờ đi nàng tiền bao, hải lạc sĩ cười khổ nói. Ta ở ngươi trong mắt đến tột cùng là cái gì hình tượng? Tuy rằng không thể đáp lại những cái đó nữ sĩ cảm tình. Bất quá ta lại nói như thế nào cũng không phải vô lại nha, cho nên sau lại hắn mang vị kia say đào. Nữ sĩ đi khai phòng, tiểu kẻ điên giúp ma tương tương ném củ mai. Hắn tương đối thích ăn nướng củ mai. Đương nhiên. Hắn càng thích ăn thịt như vậy kích thích sao? Ma tương tương lộ ra ta đều hiểu biểu tình. Hải lạc sĩ cắn răng nói. Ngươi biết ta đem nàng phóng trên giường liền đi rồi. Ta mặt sau còn đi theo ngươi. Sao có thể làm loại chuyện này? Cho nên nếu không có ta, ngươi liền sẽ tiểu kẻ điên còn chưa nói xong. Đã bị hải lạc sĩ tắc một chuỗi thịt. An tâm câm miệng ăn thịt đi. Nói thật ta càng thích ngươi trước kia không nói lời nào bộ dáng, thấy vậy Tô Thụy Tư đứng dậy đi. Hướng một bên lùm cây. Hải lạc sĩ cười nói. Muốn phóng thủy sao? Cùng nhau nha huynh đệ, cự lang dừng một chút. Lạnh nhạt nói. Muốn phóng thủy chính mình lăn xa một chút, nói liền nhảy hướng lùm cây rời đi. Ma tương tương biết hắn đi săn thú. Người sói tuy rằng có thể hóa thân vì cự lang. Nhưng ngày thường sức ăn chỉ là thành niên nam tử vài lần thôi. Trừ bỏ thịt ở ngoài cũng ăn ăn tạp cùng rau dưa. Bất quá hắn hôm nay biến thân cự lang tiêu hao quá nhiều năng lượng. Ít nhất muốn ăn 10 đầu mông nha thú mới có thể đủ bổ trở về, người cũng thật bị ghét ma tương. Tương đánh giá hải lạc sĩ ta này không phải xem hắn vẫn luôn đều không vui tưởng cùng hắn chỉ đùa. Một chút sao? Hơn nữa duy độc không nghĩ bị ngươi loại người này đánh giá bị ghét, hải lạc sĩ ngoài miệng nói. Như vậy lại đem nướng tốt đệ nhị xuyến thịt đưa cho nàng, thịt khối bị thợ săn dùng tiểu đao cắt phì. Thích hợp nhập khẩu lớn nhỏ, rõ ràng so cấp tiểu kẻ điên kia một chuỗi tinh xảo nhiều. Hiển nhiên là suy xét đến nữ sĩ cắn xé thịt khối tình hình lúc ấy bởi vì tạo hình bất nhã mà cảm. Thấy quẫn bách, ma tương tương cảm thấy so với đủ loại kiểu dáng viên đạn cùng đuổi ma bụi cùng với nước thuốc. Trên người hắn càng có rất nhiều đủ loại kiểu dáng hương liệu còn có rất nhiều xử lý mỹ thực công. Cụ từ từ, Ma Tương Tương dừng ăn cơm. Nàng nhìn về phía Hải Lạc Sĩ trên tay tiểu đao. Này đem tiểu đao ngươi bình thường có phải hay không dùng để xử lý dị chủng thi thể cắt tài liệu? Hải Lạc Sĩ vỗ tay. Ngươi thật thông minh, thì thật ta còn thường xuyên dùng nó thước mắt thấy thương thần thiết quyền sắp đến. Hắn lập tức giơ lên đôi tay. Nói giỡn, ta nói giỡn, này đem tiểu đao ngày thường chỉ dùng tới tước quả táo. Thật nên làm những cái đó thích ngươi nữ hài nhìn xem ngươi ngày thường xa điêu gương mặt tiểu. Kẻ điên nhạt ra một cái nướng củ mai. Xử lý tốt sau đưa cho Ma Tương Tương. Thuận tiện còn tặng kèm một chén hồng hồng ớt cay mặt kia các nàng sẽ càng thích ta, Hải Lạc Sĩ. Cho Ma Tương Tương một cái hôn gió. Sau đó bị tiểu kẻ điên mạnh mẽ hướng trong miệng tắc một cái dính đầy ớt cay khoai tây. Thành công bị cay ra nước mắt, vội vã tìm nước uống, lửa trại bên cười đùa một mảnh. Mà cự lang tắc xuyên thấu qua lùm cây an tĩnh nhìn chăm chú. Tô Thụy Tư nhấm nuốt trong miệng mùi tanh mười phần thịt tươi. Tiếp theo thiên quá đầu sói hộc ra sâm bạch xương cốt này đó thì thật sự rất khó ăn. Dù sao cũng là thịt tươi, nhưng lại rất phương tiện. Hắn xoay người rời đi ở trong rừng chạy vội. Cuối cùng bôn thượng huyền nhai. Đối nguyệt trường gào, Hải Lạc Sĩ xa xa nhìn. Liền tính là hắn cũng không thể ngăn cản đối nguyệt trường gào bản năng. Các ngươi người sói đều thích như vậy sao? Tiểu kẻ điên xa xa nhìn nhai thượng hắc ảnh. Theo bản năng đứng lên, cái đuôi khống chế không được nhếch lên, Ma Tương Tương nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, đi ngủ, vì thế tiểu kẻ điên ngoan ngoãn chui vào túi ngủ, Hải Lạc Sĩ đem rác rưởi vùi lấp. Cùng nàng đáp lời, thì thật những cái đó người sói nói không sai, hắn thật sự đã hoàn toàn bị ngươi thuần phục, giống như là điều tiểu cầu giống nhau. Hết chương.